Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 162, xây dựng xưởng luyện thép. Sau khi rời giường, Lã Bố chỉ cảm thấy âm dương điều hòa, thần thanh khí sảng. Tại điêu thuyền cùng Trương Ninh phục thị phía dưới rời giường nếm qua sớm một chút, suy nghĩ một phen, Lã Bố chuẩn bị đi gặp một chút Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh. Đem người ta lừa qua đến có hơn một tháng, chính mình vẫn bận cái này bận bịu kia đến, một mực chưa kịp đi xem bọn hắn. Nói đến thật là kiện phi thường hổ thẹn sự tình. Đúng, còn có Hoa Đà, hạnh tốt chính mình có Trích Lục Tây Y một chút lý luận cấp Hoa Đà nhìn. Hiện tại Hoa Đà chính nghiên cứu say sưa ngon lành, vẫn để ý luận không đến những thứ này. Tốt a, hôm nay đi gặp xong Hoàng Thừa Ngạn về sau, liền phải đi gặp một chút Hoa Đà. Rất nhanh, Lã Bố liền đến cấp Hoàng Thừa Ngạn an bài trong trạch viện. Không có để môn nhân thông báo, Lã Bố đi thẳng vào. Đi đến trong sân, Lã Bố phát hiện Hoàng Thừa Ngạn ngay tại tụ tinh hội thần nhìn xem Lã Bố cho hắn Trích Lục. Hiện đại hóa học vật lý còn có một bộ phận toán học kiến thức căn bản. Chính nhìn say sưa ngon lành, nghe được Lã Bố tiếng bước chân, Hoàng Thừa Ngạn không khỏi để sách xuống đứng dậy, chắp tay đối Lã Bố nói ra, không biết thái thú giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội, Lã Bố bất mãn nói ra, Thừa Ngạn tiên sinh, không muốn khách khí như vậy được không? Sau đó lại áy náy nói ra, Thừa Ngạn tiên sinh, một tháng này bận bịu túi bụi, cũng không thể nhín chút thời gian đến bái kiến. Không khỏi lạnh nhạt tiên sinh, mong rằng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cười ha ha nói, Lã thái thú cớ gì nói ra lời ấy a? Cái này hơn một tháng qua Lã thái thú lấy được thành tích, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Lã thái thú là chân chính vì bách tính mưu phúc chỉ vị quan tốt a. Vắng vẻ ta lão đầu tử một người, lại đáng là gì đâu. Đúng lúc này, nghe được Lã Bố thanh âm, Hoàng Nguyệt Anh vội vàng từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy Lã Bố, hưng phấn cùng cái gì, không khỏi lập tức bổ nhào vào Lã Bố trong ngực, ôm Mã Bố Vân, làm nũng nói, Lã đại ca, thời gian dài như vậy, người cũng không tới nhìn Nguyệt Anh, có phải là chán ghét Nguyệt Anh rồi? Hoàng Thừa Ngạn không khỏi cười khổ nói, Lã thái thú a, ngươi là không biết, tiểu nha đầu này không có việc gì liền chạy tới ngươi phủ thái thú bên trong ngươi nghe ngóng một phen, nhưng là vẫn luôn chưa thấy qua ngươi. Một tháng này a, nha đầu này một mực quệt mồm rầu rĩ không vui. Ngươi nếu là lại không đến a, Hoàng Nguyệt Anh không khỏi ngửi nói. Cha, Lã Bố không khỏi áy náy nói ra. Nguyệt Anh a, Lã đại ca nói với ngươi tiếng xin lỗi. Không phải Lã đại ca không muốn tới nhìn ngươi, thật sự là quá bận rộn, một tháng này ta liền không có về mấy lần nhà. Hoàng Nguyệt Anh lý giải nói ra, Lã đại ca, Nguyệt Anh biết ngươi bận bịu, Nguyệt Anh không giận ngươi, chính là, người ta thật rất nhớ ngươi mà. Lã Bố không khỏi vuốt ve Hoàng Nguyệt Anh cái đầu nhỏ nói ra, tốt, Nguyệt Anh. Hiện tại ngươi Lã đại ca cũng vội vàng không sai biệt lắm. Có thời gian liền đến chơi với ngươi có được hay không? Hoàng Nguyệt Anh không khỏi cao hứng vỗ tay nói ra. Tốt tốt, Lã đại ca, không cho ngươi nói láo gạt ta nha. Lã Bố cười ha ha nói. Bản thái thú làm sao lại lừa gạt tiểu hài tử đâu? Hoàng Nguyệt Anh dậm chân bất mãn nói ra. Lã đại ca, người ta không nhỏ mà. Hoàng Thừa Ngạn ở bên cạnh hơi cười lấy nói ra. Lã thái thú, mời ngồi xuống đến nói chuyện đi. Lã Bố ngồi xuống, sau đó nghiêm mặt nói ra. Thừa Ngạn tiên sinh, người gọi ta Phụng Tiên liền tốt. Vẫn là không muốn gọi vì thái thú đi. Hoàng Thừa Ngạn nghiêm mặt nói ra. Trước khác nay khác vậy. Lão phu nếu như trực tiếp xưng hô Lã thái thú chữ lan truyền ra ngoài không khỏi không ổn. gặp Hoàng Thừa Ngạn kiên trì muốn gọi mình thái thú, Lã Bố cũng không tiếp tục khuyên. Lã Bố đối Hoàng Thừa Ngạn nói ra: "Thừa Ngạn tiên sinh, ta lần này tới là muốn cho tiên sinh chủ trì luyện thép công việc, không biết tiên sinh có hứng thú hay không?" Tam Quốc thời kỳ luyện thép trình độ vừa mới nhập môn, bởi vì kỹ thuật vẫn còn ấm độ không đạt tiêu chuẩn, không thể đem sắt đầy đủ hòa tan thành nước thép, chỉ có thể đốt thành rất mềm sắt dán đồng dạng đồ vật. Sau đó đem gang bỏ vào sắt dán bên trong, không ngừng mà đánh, thông qua đánh phương thức từng chút đem thép bên trong tạp chất loại trừ rơi. Lúc này tối cao công nghệ xưng là bách luyện thép, nói cách khác trọn vẹn cần đánh gần 100 lần mới có thể cuối cùng thành hình. Một khối 10 cân quen thép, trải qua bách luyện về sau, nhiều nhất có thể còn lại 2 cân trọng lượng. Bách luyện thép chẳng những lãng phí vật liệu thép không nói, luyện chế tốc độ căn bản là sách không thăng nổi tới. Muốn lại trong quân đội đại lượng phân phối bách luyện thép vũ khí, căn bản là chuyện không thể nào. Bất quá như là dựa theo Lã Bố biện pháp, thông qua nhiệt độ cao đến hòa tan quặng sắt, sau đó đem sắt trong nước lưu huỳnh lân chờ tạp chất loại trừ, sau đó tăng thêm số lượng nhất định than, than thêm nhiều chính là cứng rắn dễ nát cao than thép, thêm ít chính là mềm mại kéo dài tính cường thấp than thép. Dạng này luyện chế ra đến thép, có thể trực tiếp rèn đúc binh khí, hoàn toàn không cần chăm rèn thép phức tạp như vậy cùng tốn sức. Nếu là nghĩ tranh bá thiên hạ, đề cao luyện thép trình độ là ắt không thể thiếu sự tình. Bởi vậy Lã Bố chuẩn bị đem chuyện này giao cho Hoàng Thừa Ngạn tới làm. Bất quá Hoàng Thừa Ngạn đối với luyện thép chuyện này hiển nhiên là không quá vui lòng đi làm. Hoàng Thừa Ngạn nhịn không được đối Lã Bố nói ra: "Lã thái thú a, luyện thép chuyện này đâu, kỳ thật người đại khái có thể giao cho những người khác tới làm." Ngụ ý chính là giao cho hắn tới làm, thật sự là chôn không nhân tài. Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra: "Thừa Ngạn tiên sinh, kỳ thật luyện thép cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người biết hiện tại bách luyện thép cần thiên truy bách luyện mới có thể ra lô. Nhưng là nếu như có thể đề cao độ nóng trong lò, đem quặng sắt hoàn toàn hòa tan thành nước thép, tại nước thép trạng thái trực tiếp loại trừ rơi bên trong tạp chất, không cần bách luyện liền có thể đạt tới bách luyện thép hiệu quả. Còn có, tại thép bên trong gia nhập than củi, liền có thể thay đổi thép đặc tính, thêm nhiều hơn, thép liền cứng rắn dễ nát, thêm ít, thép liền sẽ có tính bền dẻo. Nắm giữ tốt cái tỷ lệ này, liền có thể luyện chế ra mềm dẻo cùng độ cứng thích hợp nhất vật liệu thép ra. Thông qua luyện thép, có thể nắm giữ rất nhiều tri thức. Cái này hóa học cơ sở chắc hẳn Thừa Ngạn tiên sinh cũng nhìn qua đi. Hydrogen, lithium và boron, carbon oxy fluoride, magnesium aluminum phosphorus silicon oxide, sodium calcium chloride, những này vật liệu thép bên trong liền tồn tại lưu huỳnh nguyên tố cùng lân nguyên tố. Thừa Ngạn tiên sinh biết làm như thế nào đem hai loại nguyên tố theo sắt trong nước loại trừ rồi chứ? Nghe được những này, Hoàng Thừa Ngạn con mắt không khỏi lập tức phát sáng lên. Lã Bố cấp Hoàng Thừa Ngạn thư tịch, như cùng tại Hoàng Thừa Ngạn trước mặt đẩy ra một cánh cửa. Một cái thế giới mới tinh hiện ra tại Hoàng Thừa Ngạn trước mặt. Hoàng Thừa Ngạn sở dĩ không nguyện ý tiếp nhận luyện thép sự tình, cũng là bởi vì Hoàng Thừa Ngạn đã không kịp chờ đợi hướng về phía muốn nhận thức nhiều hơn cùng lý giải thế giới mới, nhưng là Lã Bố một phen, lại là để Hoàng Thừa Ngạn cảm giác được chính mình tại trong sách vở học được, mãi mãi cũng dừng lại có lý luận phương diện. Chỉ có tự mình động thủ thực tiễn cùng thao tác, mới có thể đem những vật này chân chính biến thành chính mình. Bởi vậy cuối cùng Hoàng Thừa Ngạn vẫn là đáp ứng hạ Lã Bố thỉnh cầu. Gặp Hoàng Thừa Ngạn đáp ứng, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi, sau đó liền cùng Hoàng Thừa Ngạn kỹ càng giảng giải lên luyện thép các loại chi tiết. Khố phòng, lò cao, dung luyện thất, dung ao, lò luyện, chống phong hệ thống vân vân. Thật nhiều đồ vật, Hoàng Thừa Ngạn tại lần đầu tiên nghe được thời điểm, đều khó có thể lý giải được. Trải qua lão bố giảng giải về sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.